Đức Như Lai ở trong Diêm Phù Đề, phương tiện bỏ thân như rắn kia lột bỏ lớp da cũ. Vì thế nên Đức Như Lai gọi là thường trụ. Này Thiện Nam Tử, ví như thợ kim hoàng đặng vàng thật tốt làm thành các món đồ tùy theo ý mình, cũng vậy Đức Như Lai ở trong 25 cõi vì quá độ chúng sanh khỏi dòng sanh tử nên thị hiện các thứ sắc thân tùy ý tự tại, nên Đức Như Lai có hiệu là vô biên thân. Dầu lại thị hiện các thứ sắc thân nhưng cũng gọi là thường trụ không biến đổi. Này Thiện Nam Tử, như cây am la và cây diêm phù trong một năm ba lần biến đổi, có lúc xanh bông màu sắc sáng rỡ, có lúc mọc lá sum xê rậm rộp, có lúc điêu tàn như khô chết. Này Thiện Nam Tử, cây ấy có thiệt là khô chết chăng? Bạch Thế Tôn, cây ấy không phải chết. Này Thiện Nam Tử, Đức Như Lai ở trong ba cõi thì hiện ba thứ sắc thân cũng lại như vậy, có lúc mới giáng sanh, có thời kỳ lớn khôn, có thời kỳ nhập niết bàn. Dầu vậy nhưng thân Đức Như Lai thiệt chẳng phải vô thường. Tức là đây là ba thí dụ. Thí dụ rắn lột da, thí dụ người thợ kim hoàng dùng vàng đó thật làm các món đồ, và cây am la, cây diêm phù một năm nó có ba lần biến đổi. Đó, thì như vậy tức là để chỉ nghĩa là Như Lai tùy duyên quá độ chúng sanh, không? Mà gọi là có ứng hiện ra các thứ sắc thân thì thấy như là có sinh diệt, có vô thường, không? Nhưng mà sự thật thì pháp thân Như Lai vẫn là thường trụ chứ không có sinh diệt. Cho nên gọi là giống như rắn rắn lột da thì nó bỏ vậy, không? Nhưng mà không phải là diệt mất, thì cũng vậy. Đức Phật nhập niết bàn đó thì bỏ, thì hiện nhập niết bàn là bỏ cái thân này, bỏ thân này thì thân này là cái thân vô thường, cái thân hư dối, cho nên để cho chúng sanh nghĩa là thấy rõ mà không có chấp vào cái thân ngũ uẩn này làm ta làm mình đó, nhưng mà pháp thân thường trụ Như Lai á thì không có mất, không? Cho nên đó là điểm mà người học cần phải thấy rõ, chứ không phải thấy Phật nhập niết bàn là cho là Phật cũng diệt mất. Thứ hai là người thợ kim hoàng, tức là thợ bạc đó, không? Đặng vàng thật tốt, không? Làm thành các món đồ thì gọi là cũng giống như là Phật mà có gọi là gọi là cái Như Lai tạng đó là chân thật, hay không? Nhưng mà tùy theo duyên quá độ chúng sanh rồi mà hiện ra các thứ sắc thân đó để mà quá độ, nhưng mà pháp thân Như Lai vẫn thường trụ, cho nên gọi là Như Lai có gọi là vô biên thân đó, tức là cái thân là không có bờ mé, cho nên tùy duyên thì hiện các thứ sắc thân như vậy, hay không? Nhưng mà giống như vàng làm ra các món đồ nhưng mà vẫn là cái chất vàng thật. Tức là không mất pháp thân thường trụ. Rồi vụ thứ ba là như cây am la hay là cây diêm phù. Một năm nó có ba lần biến đổi. Tức là có lúc mà nó xanh bông, có lúc mọc lá. Nhưng mà có lúc nó cũng rụng lá, nó khô, nó tàn. Nhưng mà qua hết cái mùa đó rồi thì nó mọc trở lại chứ không phải là khô chết hẳn. Để dụ cho Như Lai mà thể hiện ra đời đó, hay ra cái sắc thân này thì giống như có mới sanh ra rồi có lớn khôn, có nhập niết bàn thì thấy như là có vô thường, có sanh diệt, nhưng mà pháp thân Như Lai trong đó là vẫn thường trụ, tức là không có mất. Vậy thì để rõ là sanh diệt chỉ là cái giả tướng, đó là cái giả tướng chứ không có cái thật tánh sanh diệt. Do đó mà ở trong sanh diệt, không? Mà vẫn có pháp thân Như Lai thường trụ gọi là tự tại. Vậy thì cũng ngầm chỉ cho là mỗi chúng sanh cũng đều có Phật tánh thường trụ như thế, không? Cho nên rồi hãy khéo tin nhận trở lại và tỏ ngộ ra đó, thì để sống trở lại với cái Phật tánh chân thật đó, thì đó gọi là cái gốc chân thật, thì trừ cái lầm mê sanh tử. Đó. Vậy thì để thấy rằng cái sanh tử không là gọi là cái do mê lầm thôi, chứ không có tánh thật. Đó. Do đó mà mình có thể nghĩa là giải thoát, chứ không phải là gọi là lấy cái đó làm gọi là thật tánh của mình. Đó. Cho nên học đây rồi đó thì mới thấy rằng đây tới cái kinh gọi là Niết Bàn này đó là Phật gọi là mới gọi là chỉ ra cái lẽ thật đó đó, không? Tức là trong cái sanh tử vô thường đó có pháp thân Như Lai thường trụ. Đó. Thì như vậy thì khéo để mà nhận trở lại cái pháp thân thường trụ đó thì mình nghĩa là chuyển cái sanh tử. Đó. Cho nên con đường mà của Bồ Tát đó, không? Là phát minh ra cái chân lý giác ngộ này đó, rồi chỉ bày lại cho tất cả chúng sanh để mà đồng gọi là dứt trừ cái mười lầm xưa nay đó. Thì khi mà Bồ Tát Ca Diếp nghe tới đây rồi thì Ngài mới tán thán, tức là Bồ Tát Ca Diếp tán thán rằng lành thay thiệt đúng như lời Phật dạy, Đức Như Lai thường trụ không có biến đổi. Đó, tức là Bồ Tát Ca Diếp Ngài tin nhận lời Phật đó, và tán thán đúng như vậy, tức là nhận ra là Như Lai là thường trụ không có biến đổi, đó là lời chân thật của Như Lai. Mà cũng là nhắc khéo cho chúng sanh cũng tin nhận để thấu rõ được cái lẽ thật này. Đó. Ở đây thì Phật mới bảo tiếp mà này Thiện Nam Tử, mật ngữ của Như Lai rất sâu khó hiểu, ví như nhà vua bảo các quan đem Tiên Đà Bà đến, thì danh tự Tiên Đà Bà chỉ cho bốn thứ: một là muối, hai là chén, ba là nước, bốn là ngựa. Cả bốn thứ ấy đều đồng một danh từ Tiên Đà Bà. Thì quan hầu có trí biết rành danh từ này, lúc vua muốn rửa ráy đòi Tiên Đà Bà liền dâng nước, lúc vua ăn đòi Tiên Đà Bà liền dâng muối, lúc vua ăn xong muốn uống nước ngọt đòi Tiên Đà Bà liền dâng chén, lúc vua muốn du hành đòi Tiên Đà Bà liền đem dâng ngựa. Thì quan hầu có trí hiểu rành mật ngữ của nhà vua, kinh Đại Thừa này có bốn nghĩa vô thường cũng như vậy, hàng Phật tử Đại Thừa phải nên biết rằng nếu Đức Phật ra đời vì chúng sanh nói Như Lai Niết Bàn, người trí nên biết đây là Đức Như Lai, vì người chấp thường mà nói pháp quán vô thường, muốn cho các tỳ kheo tu pháp quán vô thường, hoặc Đức Phật lại nói chánh pháp sẽ diệt, người trí nên biết đây là Đức Như Lai, vì người chấp lạc nói pháp quán về khổ, muốn cho các tỳ kheo tu pháp quán khổ, hoặc Đức Như Lai nói nay ta bệnh khổ chúng tăng phá hoại, thì người trí nên biết đây là Đức Như Lai, vì người chấp ngã nói pháp quán vô ngã, muốn cho các tỳ kheo tu pháp quán vô ngã, hoặc Đức Phật lại nói pháp quán không là chánh giải thoát, người trí nên biết đây là Đức Như Lai nói chánh giải thoát không 25 cõi, muốn cho các tỳ kheo tu học pháp quán không, vì nghĩa này nên chánh giải thoát gọi là không, cũng gọi là bất động. Bất động là vì trong giải thoát không có khổ, cho nên bất động là chánh giải thoát, là không có tướng. Nói rằng không tướng đó là không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân, nên gọi là không tướng. Chánh giải thoát này thường chẳng biến đổi. Trong giải thoát này không có vô thường, khổ não, biến đổi. Vì thế nên giải thoát hiệu là thường trụ, mát mẻ, chẳng biến đổi. Hoặc Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Như Lai tánh, người trí nên biết đây là Đức Như Lai nói pháp thường, muốn cho các tỳ kheo tu tập pháp thường. Các tỳ kheo này nếu có thể tùy thuận học tập như vậy, nên biết người này thật là đệ tử của Phật, biết rành tạng Như Lai vi mật, như quan hầu có trí biết rằng ý của nhà vua. Này Thiện Nam Tử, nhà vua kia cũng có mật ngữ như vậy, huống là Đức Như Lai mà lại không có. Này Thiện Nam Tử, vì thế nên giáo pháp phi mật của Như Lai khó có thể biết được. Chỉ người trí mới có thể hiểu được Phật pháp rất sâu, vi diệu của Như Lai, chẳng phải hàng phàm phu trong đời mà có thể tin được. Tức là đây là Đức Phật Ngài nói về cái ý nghĩa Tiên Đà Bà, để cho thấy rằng là Phật là có gọi là mật ngữ đó, tức là người học Phật là phải khéo đạt được cái ý, không? Chứ không có mắc kẹt trên cái lời đó. Cho nên nói ý nghĩa là Tiên Đà Bà, thì cái danh từ Tiên Đà Bà mà tìm một tên, nhưng mà nó có chỉ cho bốn thứ, không? Cho nên rồi muối cũng gọi là Tiên Đà Bà, rồi cái chén cũng gọi là Tiên Đà Bà, nước cũng gọi là Tiên Đà Bà, rồi ngựa cũng gọi là Tiên Đà Bà. Đó. Như vậy thì gọi là người mà quan hầu á, có trí lanh lợi á, thì phải khéo biết mà gọi là đạt được cái ý của vua, không? Thí dụ như vua lúc mà muốn rửa tay đó, kêu Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà, thì phải dưng nước. Chứ lúc đó mà đem ngựa tới thì tôi là hết ai rồi. Phải không? Đó, cho nên đó là phải hiểu ý, không? Đó, hoặc là đang ăn, không? Đang ăn mà gọi là thấy lạc là muốn đòi muối, thì gọi là Tiên Đà Bà, thì phải dưng muối. Đó. Chứ còn đang ăn mà nói Tiên Đà Tiên Bà đem cái chén thêm nữa thì dư. Cho nên đó là gọi là phải khéo, gọi là hiểu được cái ý. Cho nên gọi là mật ngữ của nhà vua đó, nhưng một tên mà nó có gọi là bốn nghĩa. Thì cũng vậy, không? Nghĩa là Phật, không? Trong kinh Đại Thừa ra này đó, gọi là nói về bốn nghĩa vô thường đó, thì khi mà Phật ra đời vì chúng sanh mà nói về Phật, nói Như Lai, Niết Bàn, đó, phải không? Hoặc là nghe nói là vô ngã, phải không? Thì người học đó, mình cũng phải gọi là đạt cái ý Phật ở trong đó, chứ không phải chấp theo đó, phải không? Đó. Tức là giờ nghe Phật nói là vô thường, nói vô ngã, thì phải đạt được ý Phật là muốn chỉ đến cái chỗ gọi là chân thường, chân ngã đó, thấy không? Nhưng mà vì chúng sanh còn mới, thấy không? Thì chỉ ra, nói ra cái vô ngã, nói ra cái vô thường, để cho mình không có lầm chấp trong cái gọi là làm chấp trong cái hư dối, không? Tức là không phải ngã mà chấp là ngã, không phải thường mà chấp là thường. Cho nên là Phật nói vô thường vô ngã, nhưng mà cái ý á, là ở chỗ chân thường chân ngã, chứ không phải là dừng ở chỗ vô thường vô ngã, cho đó là cứu cánh, không? Cho nên đây khi mà nói là Như Lai Niết Bàn, không? Thì người trí đã phải biết đây là Như Lai đó, vì người chấp thường, chấp thường, cho nên là phải nói là Như Lai Niết Bàn, để cho thấy rằng nghĩa là mình phải quán nó là vô thường, để cho thấy rõ thân này nó là sinh diệt, là phải bỏ thôi, quán vậy để không có kẹt chấp vào cái thân này. Nhưng mà ý là để cho người phải nhận ra Như Lai thường trụ pháp thân, chứ không phải ý là chỗ vô thường này chỉ dừng ở trong đây. Cho nên đó là phải gọi là đạt ý đó, không? Giống như là quan hầu có trí đó, phải thấy được ý, không? Cũng vậy, không? Khi Phật nói là chánh pháp sẽ diệt, không? Thì người trí phải biết đây là Như Lai là vì cái người gọi là chấp lạc, chấp về vui đó, không? Cho nên là nói chánh pháp sẽ diệt để cho mình quán về cái khổ, không? Để không có tham đắm mà ở trong thế gian này. Rồi hoặc là Như Lai nói là Phật nói là ngài bệnh khổ rồi chúng tăng phá hoại, không? Thì vậy để chi? Thì người trí phải biết đây là Đức Như Lai là vì người chấp ngã, cho nên nói như vậy để cho mình quán về cái vô ngã, không có chấp, không? Tức là để thấy rằng là Như Lai là cũng bệnh khổ đó, không? Rồi chúng tăng cũng phá hoại đó, tức là không có ngã, là thì để không có chấp vào cái ngã hư dối này, không? Nhưng mà để rồi ngầm chỉ cho tất cả là để mình đạt đến cái chỗ Như Lai thường trụ, tức là chơn ngã, là chứ không phải là chỉ dừng ở chỗ này. Nghĩa là Như Lai chân thật thì không có thể gọi là có bệnh. Như Lai pháp thân thì đâu có bệnh, không? Còn cái chơn thể của tăng thì không thể phá hoại. Cho nên đó, hiểu vậy đó thì mới đạt được cái ý của Phật. Hoặc là đây thì khi mà nói về pháp quán không, không? Tức là nói pháp quán không là chánh giải thoát đó, thì người trí phải hiểu đó. Thì Như Lai nói vậy đó là để cho mình là vượt qua 25 cõi, không có kẹt ở trong đó, không? Như vậy thì gọi là mình phải gọi là khéo, không? Hiểu được cái ý của Phật, không? Nghĩa là nghe pháp đó, không? Nghe pháp mà rồi phải hiểu sâu được cái ý trong đó, chứ không mắc kẹt ở trên ngôn ngữ, trên văn tự, đó gọi là đạt ý, không? Giống như quan hầu mà đạt được ý của vua, chứ không có nghĩa là gọi là lầm ở trên cái ngôn từ đó. Rồi Phật cũng nói đó, không? Ví dụ như là hoặc cái Đức Phật mà nói là chúng sanh đều có Như Lai tánh thì sao? Thì đó là người trí phải hiểu, đó là Đức Phật Ngài muốn nói đến cái pháp thường để cho các tỳ kheo tu tập nơi cái pháp thường đó. Tức là để trừ cái thấy sinh diệt, biết là có Như Lai tạng nó sâu xa. Như vậy thì nếu là đệ tử Phật đó, không, thì khéo gọi là hiểu được ý, không? Cho nên rồi Phật mới kết lại là giáo pháp vi mật của Như Lai á, là khó có thể biết được. Tức là không thể chấp theo ngôn ngữ văn tự, mà cần phải đạt được cái ý sâu ở trong đó. Tức là đạt cái ý ngoài lời, đó gọi là đạt cái ý mà quên lời. Cho nên đó Phật mới ví dụ là tiên đà bà đó. Cho nên trong nhà thiền có lần là có ông Tăng cũng vậy đến hỏi Ngài Triệu Châu, hỏi là khi vua mà đòi tiên đà bà thì thế nào? Thì ngay đó Ngài Châu Ngài liền đứng dậy, Ngài khom mình, Ngài phanh tay. Tức là đứng dậy, khom mình, phanh tay. Thì đó là để người mà gọi là hiểu được cái ý thì ngay đó đạt được liền. Tức là đứng dậy, khom mình, phanh tay. Tức là ngay đó là sẵn sàng. Tức là người mà khéo thì ngay đó nhận được cái lẽ thật đó. Rồi đạt được ý trong đó. Cho nên gọi là hiểu được cái tiên đà bà. Cho nên đây là Phật kết lại đó, chỉ người trí mới có thể hiểu được Phật pháp rất sâu, vi diệu của Như Lai. Chẳng phải hạng phàm phu trong đời mà có thể tin được. Tức là người trí hiểu được, thấy được cái ý sâu đó mà không có mắc kẹt hay là không có dừng ở trên cái ngôn ngữ, lầm ở trên cái ngôn ngữ. Thì như vậy đó, để nhắc không? Ví dụ đó, nghe nói là Đức Phật nhập Niết Bàn thì mình phải hiểu được cái ý Phật muốn chỉ như thế nào, chứ không phải nói là như vậy thì Phật cũng có sanh diệt, cũng có sanh, cũng có diệt. Thì đó là lầm theo cái ngôn ngữ. Rồi đây Phật bảo tiếp, này thiện nam tử, như cây ba la sa, cây kanika, cây a túc ca, gặp lúc nắng hạn thời chẳng sanh qua trái, nhận đến các sanh vật dưới nước trên đất thải đều khô héo, không thể tăng trưởng, tất cả các phương thuốc không còn công hiệu, kinh đại thừa đại niết bàn này cũng lại như vậy. Sau khi ta diệt độ, các chúng sanh chẳng thể cung kính, thời chẳng có quay đức, Vì các chúng sanh này chẳng biết tạng Như Lai vi mật, bởi chúng sanh này phước đức mỏng kém. Này Thiện Nam Tử, lúc chánh pháp của Như Lai sắp diệt, bây giờ có số đông ác hạnh tỳ kheo chẳng biết tạng Như Lai vi mật, chảnh mãn biến nhát, chẳng thể độc tụng tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Ví như kẻ cướp ngu si vứt bỏ châu báu mà mang gánh cỏ trấu, vì chẳng hiểu tạng Như Lai vi mật nên biến nhát đối với kinh này. Thương thai đời vị lai rất nguy hiểm, rất đáng sợ sệt. Khổ thai chúng sanh chẳng siêng năng thọ trì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Chỉ các vị Đại Bồ Tát có thể ở nơi kinh này, chẳng chấp văn tự, tùy thuận nghĩa chân thật mà vì chúng sanh giảng nói. Tức là đến đây thì Phật than tiếc cho người mà chẳng biết được kinh này, chẳng hiểu được cái tạng Như Lai vi mật này. Tức là gọi là Phật tánh thường trụ trong mỗi chúng sanh. Cho nên đây gọi là giống như là cái kẻ cướp gọi là bỏ châu báu mà gánh cỏ trấu đó, không châu báu mà lại đi bỏ rồi lại gánh cỏ trấu, không thì đó gọi là si mê đó, không? Có của báu mà không biết dùng, không cho nên đây là Phật dạy đó.